Đế quân, chương 340, liều, góc truyện audio.com, thần giả cười thật sâu nói, nếu như ta đoán không lầm ta chỉ là người đầu tiên mà Linh Nhi tán thành từ khi hiểu chuyện trừ mẫu thân là ngươi ra trong những năm nay đúng không? Tử Huyên không tự chủ được nhẹ gật đầu, quả thực Linh Nhi chưa từng tán thành qua bất luận một người nào cả, thần giả là người thứ nhất. Ta mặc dù không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng ta có lý do tin tưởng ta, hoặc là một vật mà ta có khiến Linh Nhi tự nhiên sinh ra hứng thú. Thần giả cười nhạt nói, thay vì nói là Linh Nhi bất chi bất giác nổi lên hứng thú, chẳng bằng nói là do tình huống thân thể Linh Nhi, kể từ đó ta có thể để xác định đối với tiên thiên chi độc của Linh Nhi, trên đời này nếu có người có thể hóa giải, vậy thì ta nhất định là một người trong đó. Lời nói này, thần giả nói rất chắc chắc, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, tất cả đều chỉ là nói loạn. Không thể phủ nhận, Linh Nhi đối với thần dạ hắn quả thật có một phần hào cảm, bất quá, nhiều nhất chỉ là một tiểu nữ hài nhi trải qua nhiều đau khổ, đột nhiên gặp một người yêu mến nàng, vì vậy rất tự nhiên trong lòng liền có cảm kích. Mà sau khi thần dạ biết được tình huống thân thể nàng, lại chưa từng né tránh, bởi vậy cảm kích sẽ càng sâu thêm một bước. Một hài đồng 7 tuổi, bất kể hiểu chuyện như thế nào thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu vào thường ngày, lời như vậy, thần giả không dám cam đoan, có thể khiến Tử Huyên tin tưởng, nhưng lúc này lại không có bất kỳ lo lắng gì cả, hồn biến tất nhiên không cần phải nhiều lời, tên tuổi hồn nguyên chi bảo cũng đủ để khiếp sợ Tử Huyên rồi. Huống hồ, lúc hai người vừa gặp mặt Tử Huyên thấy Linh Nhi ỷ vào thần giả như vậy đã khiến nàng cho rằng có nguyên nhân, lúc này lại nghe thần giả nói tỉ mỉ, loại cho rằng này sẽ tiến triển rất nhiều, khiến Tử Huyên dù vẫn có hoài nghi nhưng vì Linh Nhi, nàng cũng không khỏi phải tin tưởng. Cho nên, ngươi cũng đừng quá lo cho ta, ngươi thấy ta khôn khéo như vậy, sao có thể khiến chính mình gặp chuyện không may được. Thần giả cười cười, quay trở lại, đi vào gian phòng. Thần giả, ngươi để cho ta đi ra đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi, nhưng ta muốn tận mắt thấy. Trong phòng, nhìn Linh Nhi đang lẳng lặng ngủ, lòng thần giả nhịn không được lại lần nữa giật mình, hắn chưa từng gặp qua tiểu nha đầu thống khổ khi phát bệnh, nhưng không cần thấy thống khổ sống không bằng chết có tư vị thế nào hắn đã sớm chịu qua rồi. Bởi vì hưởng qua hương vị cho nên thần dạ mới càng thêm lòng còn sợ hãi. Loại tư vị này, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần hai, nhưng mà 7 năm qua, Linh Nhi không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Thần dạ tâm đau xót cũng không dám nghĩ nhiều nữa, đi nhanh đến trước người Linh Nhi, linh hồn chi lực bàng bạc giờ phút này, không hề giữ lại bạo tuôn ra, sau đó, theo tu tâm Linh Nhi xông vào trong như thiểm điện. Chỉ một chớp mắt khi linh hồn chi lực mới vừa tiến vào, một cổ lực lượng bá đạo thần giả đã từng được cảm ứng qua lập tức trống rỗng xuất hiện, cường lực xua đuổi lấy tất cả linh hồn lực lượng. Giống như lúc trước, cho dù thần giả đã có chuẩn bị, nhưng linh hồn lực lượng vẫn không thể khống chế được tuôn ngược về. Mẹ nó, bổn thiếu gia cũng không tin lại không làm gì được ngươi. Thần giả âm thầm nảy sinh ác độc tâm thần khẽ động tăng lớn phát ra linh hồn lực lượng, liên tục không ngừng xông vào. Góc truyện audio.com Trong cơ thể Linh Nhi ý đồ dùng loại phương pháp này để hóa giải cổ lực lượng xua đuổi cường đại kia. Nhưng mà, mặc kệ thần giả làm thế nào, cổ lực lượng bá đạo kia ở trong cơ thể Linh Nhi lại không hề nhúc nhích, vô luận lực lượng đến từ bên ngoài cường đại cỡ nào thì thủy chung vẫn không thể dừng lại được. Nếu như linh hồn chi lực không thể dừng lại trong cơ thể Linh Nhi thì thần giả sẽ không cách nào để Đao Linh phán đoán chính xác tình huống của tiểu nha đầu, như vậy, dù cho Đao Linh có biện pháp cũng không thể giúp được Linh Nhi. Hỗn đản, quả thực hỗn đản, má, liều mạng, thần giả tức giận mắng, linh hồn chi lực vừa mới bị cưỡng ép đuổi ra bên ngoài cơ thể lại lần nữa bạo xông vào. Lần này, thần giả thật sự liều mạng rồi, trong ý thức không gian xa xôi kia, hồn phách nguyên vẹn giờ phút này bị thần giả thúc giục không muốn sống cũng lao ra ý thức không gian, dừng lại trong hư không thật sự trong chớp mắt chợt hóa thành hư ảnh, tràn vào trong cơ thể Linh Nhi. Một sát na này, phảng phất sấm sét vang rồi. Hồn phách nguyên vẹn tiến vào cũng tương đương với linh hồn chi lực của thần giả không phải là từ trong cơ thể hắn phát ra, sau đó tiến vào, mà trực tiếp tản ra linh hồn lực lượng ở trong cơ thể Linh Nhi. Thoạt nhìn, đều là thần giả chi lực nhưng lại có hiệu quả hoàn toàn khác. Ít nhất, lúc hồn phách ở trong cơ thể Linh Nhi, lực lượng bá đạo xuất hiện trong cơ thể tiểu nha đầu rốt cục cũng không cách nào xua đuổi linh hồn lực lượng ra ngoài được nữa. Làm được một bước này, thần giả thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt đôi mắt ngưng tụ, đây chỉ là bước đầu tiên thôi, sau khi linh hồn chi lực có thể dừng lại trong cơ thể Linh Nhi còn phải tiếp nhận được lực lượng bá đạo tiến hành thôn phệ nữa. Nếu không, cuối cùng thất bại trong gang tấc còn liên lụy đến mình nữa. Một đạo hư ảnh như kình thảo trong gió, ở trong cơ thể Linh Nhi ngã trái ngã phải thừa nhận lấy lực lượng bá đạo cưỡng ép khu trục. Bất quá, hư ảnh chính là do hồn phách nguyên vẹn của thần giả ngưng tụ, tuy đối với lực lượng bá đạo mà nói cũng không cường đại bao nhiêu, nhưng vì thần giả kiên trì và dốc sức liều mạng nên cuối cùng cũng không bị đuổi ra khỏi thân thể Linh Nhi. Giờ này khắc này, dù cho sắp sửa ổn định, thần giả cũng không dám buông lỏng, lập tức toàn lực thúc giục linh hồn chi lực từ trong hồn phách phi tốc phát ra tận hết khả năng đi dò xét tình huống thân thể Linh Nhi. Nhưng mà cổ quái do tiên thiên chi độc tạo thành vào lúc này cũng bộc phát ra sự cường đại của nó. Lực lượng bá đạo hung mãnh như viễn cổ hung thú lập tức hóa thành lực lượng thôn phệ, không có gì không thể nuốt những linh hồn chi lực tán đi kia, dưới sự khống chế của thần giả chợt có cử động, lực lượng thôn phệ một loạt trên xuống, đoàn đoàn vây lấy, chợt liền cường lực thôn phệ. Chủ nhân, ngàn vạn không thể bị cắn nuốt mất, cho dù là một tia cũng có thể tạo thành tổn thương không thể chữa trị đối với người đấy. Tiên đao và thần giả đã làm một thể, đao linh lập tức trầm giọng quát. Ta biết rõ. Thần giả hít sâu một hơi, tâm thần lập tức chìm vào thân thể Linh Nhi cùng hồn phách ngắn ngủi tương dung một chỗ, nháy mắt sau đó, đạo hồn phách hư ảnh kia liền hóa thành một đạo hắc mang, như cái rùi thu hồi lại tất cả linh hồn chi lực tản ra, sau đó trực tiếp lực vào sâu trong cơ thể Linh Nhi như thiểm điện. Cử động như vậy chính là gocchuyenaudio.com, muốn chính diện quyết đấu một lần với lực lượng thôn phệ cường đại kia rồi. Cách chương.